Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 834, đêm không yên tĩnh. 7. Mộ Dung Lão Tổ cũng là xử sự nhiều năm Lão Hồ Ly. Sự tình phát triển đến tình trạng như thế, trong lòng của hắn cũng là vô cùng rõ ràng, chỉ có thể lựa chọn cùng Lý Kỳ Phong đi đến ngọn nguồn. Trầm tư một chút, Mộ Dung Lão Tổ nhẹ giọng nói ra, lần này tiến đến, chúng ta vẫn là đem cái này 9 vị thủ sơn người mang lên đi. Như vậy trải qua, cũng nhiều mấy phần thắng. Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, có thể, cái này 9 vị thủ sơn người thực lực hắn là để ở trong mắt. Nếu không phải có bọn hắn hỗ trợ, chỉ sợ Lý Kỳ Phong cũng là khó mà như vậy nhẹ nhõm chém giết Long Tôn giả. Khác tạm thời bất luận, vẻn vẹn trói buộc năng lực phóng nhãn trong thiên hà, chỉ sợ mà cũng là có rất ít chi. Khẽ thở dài một cái, Mộ Dung Lão Tổ nhẹ giọng nói ra, thân phận của ngươi chỉ sợ không chỉ là Kiếm Tông tông chủ đơn giản như vậy a. Lý Kỳ Phong thần sắc rất là bình tĩnh, chậm rãi nói ra, làm sao mà biết. Mộ Dung Lão Tổ nhẹ giọng nói ra, cho dù là kia Long Tôn giả là phủ thái tử người, thế nhưng là ngươi cũng không đáng nhất định phải ra tay độc ác, đuổi tận giết tuyệt, cho nên ngươi hẳn là có khác một tầng thân phận. Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng gật đầu. Mộ Dung Lão Tổ tiếp tục lên tiếng nói ra, nếu ta đoán không lầm, ngươi tại trong triều đình còn có một loại khác thân phận, đồng thời thân phận của ngươi còn không thấp, thậm chí là biết được liên quan tới hoàng vị tranh đoạt đại sự. Lý Kỳ Phong thần sắc vẫn như cũ, nhẹ giọng nói ra, ngươi nói không sai, ta chính là Thái Càn Lớn Quang Minh Vương. Mộ Dung Lão Tổ lông mày không nên nhăn lại, Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói ra, đương nhiên ta vương gia chỉ có chờ đến tân hoàng thượng vị về sau mới có thể được công nhận. Mộ Dung Lão Tổ khẽ gật đầu, trong thần sắc lại là nghi hoặc chi ý càng sâu. Đây hết thảy ngươi đi theo ta đến trong hoàng cung đi tới một lần chính là rõ ràng. Đã nhận ra Mộ Dung Lão Tổ nghi hoặc, nhẹ giọng nói, Mộ Dung Lão Tổ trùng điệp gật đầu. Hoàng cung, Thương Lang ngang ngược một kiếm trùng điệp chém xuống, võ vương Long Giai thân thể lần nữa rơi xuống đất. Thời khắc này Long Giai tựa như giống như điên cuồng, trong miệng không ngừng truyền ra trầm thấp gầm rú âm thanh, tựa như là đói thật lâu ác lang phát ra kêu rên âm thanh. Hai tay nắm chặt cán thương, Long Giai như chết ánh mắt nhìn chăm chú lên Thương Lang. Trong chốc lát, Long Giai thân thể lần nữa phóng lên tận trời, trường thương trong tay liều lĩnh chém tới Thương Lang. Thương Lang thần sắc mãnh liệt, trường kiếm quét ngang, đập tại Long Khuyết lồng ngực phía trên. Long Giai thân thể lần nữa không bị khống chế rơi xuống. Tại một khắc cuối cùng, Long Giai ánh mắt siết chặt, hắn thấy được một đạo vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thân ảnh. Là Long Khuyết. A, Long Giai không khỏi phát ra hét dài một tiếng chi sắc. Trường thương trụ đất, tựa như cong cung trăng tròn, mượn nhờ to lớn phản lực, Long Giai thân thể lần nữa phóng lên tận trời. Lần này, Long Giai rốt cục đứng thẳng đến trên tường thành. Long Khuyết đứng ở hắn mặt đối lập, một thân áo giáp, sắc mặt bình tĩnh vô cùng. Long Giai trong thần sắc không khỏi bộc lộ ra một tia dữ tợn, căm tức nhìn Long Khuyết, lên tiếng nói ra, thật sự chính là xem nhẹ ngươi, vẫn cho là ngươi căn bản sẽ không có mảy may thời cơ nhúng chàm thời cơ, lại là không nhớ ngươi cuối cùng trở thành bên thắng, thật sự là để người không thể tưởng tượng a. Long Khuyết thần sắc vô cùng bình tĩnh, chậm rãi nói ra, phụ hoàng qua đời. Long Giai thần sắc không khỏi biến đổi, chợt Long Giai trong thần sắc đều là phẫn nộ, nghiêm nghị nói ra, cho nên ngươi chính là thừa cơ muốn đoạt lấy hoàng vị. Long Khuyết chậm rãi lắc đầu, đối với hoàng vị nội tâm của ta bên trong hoàn toàn chính xác rất là khát vọng. Thế nhưng là hoàng vị lại không phải ta làm bắt đầu đoạn cướp đoạt, mà là phụ hoàng truyền vị cho ta. Long Khuyết chậm rãi nói, Long Giai trong thần sắc, vẻ phẫn nộ càng sâu. Đây chỉ là ngươi lời từ một phía mà thôi. Long Khuyết nói ra, ta nói sự thật, phụ hoàng Lâm Trung trước đó căn dặn ta, nếu là không có năng lực ước thúc các ngươi, chính là giết các ngươi. Long Giai đôi mắt ngưng tụ, nhìn đến ngươi là động sát tâm. Long Khuyết nói ra, nếu như ngươi như vậy thối lui, ta nguyện ý cho ngươi một mảnh đất phong, để ngươi này cả đời. Long Giai thần sắc biến đổi, trừng lớn đôi mắt nhìn chăm chú lên Long Khuyết, chậm rãi nói ra, một mảnh đất phong, này cả đời, ha ha, kể từ đó, ta Long Giai chẳng phải là trở thành một cái phế hoàng tử. Long Khuyết bình tĩnh đối mặt, Thương Lang trong thần sắc thì là toát ra một tia lăng lệ sát ý. Thường nói, giường nằm chi bên cạnh, há lại cho người khác ngủ say. Võ vương tâm trí cùng năng lực đều là không đơn giản. Trong triều lung lạc đại thần cũng là rất nhiều. Một khi hôm nay bình yên rời đi, ngày sau tránh không được khả năng lại sinh ra nhiễu loạn. Thương Lang liếc qua Long Khuyết, chậm rãi lắc đầu trước bất luận Long Giai năng lực như thế nào. Đơn thuần tâm ngoan đầu này chính là kém rất nhiều. Long Giai thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, trong thần sắc mang theo mỉm cười, nhìn xem Long Giai, chậm rãi nói ra, ngươi cảm thấy ta sẽ cam tâm như vậy sao? Long Giai lắc đầu, muốn một cái có leo lên hoàng vị dã tâm người cam tâm tầm thường vô vi vượt qua tuổi già, thật sự là quá khó khăn, có thể làm được điểm này, chỉ sợ là không có người a. Cho dù là có, đoán chừng là đang tận lực ẩn tàng cái gì. Long Giai trong thần sắc bộc lộ hiện ra vẻ giữ tợn ý cười. Giết, trường thương trong tay thoáng động, Long Giai thương chọn một tuyến, thẳng đến Long Khuyết cổ họng. Long Khuyết thần sắc bình tĩnh như cũ, tay phải khẽ động, tiện tay vặn lên một cây trường thương, nghênh kích hướng Long Giai. Hôm nay, ngươi không chết, chính là ta vong. Long Giai ngôn ngữ vô cùng băng lãnh. Long Khuyết không nói tiếng nào. Trường thương trong tay lại là càng thêm lăng lệ. Bá đạo, gặp này Thương Lang chậm rãi lắc đầu. Cái này tân hoàng so lão hoàng đế cũng không phải kém một chút nửa điểm a. Huyền vũ trên đại đạo, tiếng vó ngựa như sấm. Khoác hoàng bào long thần một ngựa lập tức. Vũ gia sấp xỉ tại được ăn cả ngã về không xuất lực, khiến cho long thần tại thời gian rất ngắn có được một cỗ vô cùng lực lượng cường đại. Võ vương làm ra hành động, sớm đã là truyền vào long thần trong tai. Kể từ đó, hắn chính là không còn sốt ruột có một số việc. Tương phản, hắn có càng nhiều thời gian đến bố cục. Những năm gần đây lịch luyện, khiến cho long thần tâm tư trở nên vô cùng kín đáo. Vì cướp đoạt hoàng vị, long thần gần như là đãi tinh kiệt lo tại bố cục. Muốn trở thành người thắng, nhất định phải làm được cờ cao thêm một bậc. Kim nhận đám người sở tác sở vi sớm đã là tại long thần trong dự liệu. Đây là ai cũng là không nghĩ tới. Trong phủ thái tử, vị kia quần áo mộc mạc, thậm chí còn đánh mấy cái miếng vá già phu canh đây là tuần tra ban đêm một lần. Chính là không còn tin tức, tiếp nhận chính là một vị trẻ tuổi, cờ cao thêm một bậc, tự nhiên là có thể làm được thành thạo điêu luyện. Long thần thần sắc vô cùng bình tĩnh, sau lưng người mặc hắc giáp chiến sĩ tinh nhuệ tựa như là nhấp nhô đại giang chi thủy. Không ngừng thuận huyền vũ đại đạo trào lên hướng về phía trước. Chuyến đi này chính là không có đường lui nữa. Long thần chưa hề cảm giác được mình khoảng cách hoàng vị thế mà lại gần như thế. Thiên lao quan ngoại, 10 vạn khinh kỵ đã là đến. Chính thức gõ quan muốn nhập. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.